Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, mà tính quá nặng. Converter, Dark Hero, làm phiền Phật tử. Tần Mục cảm ơn, Phật tâm Phật tử đi theo. Hắn không tiện trực tiếp cưỡi Long Kỳ Lân, thế là nhảy xuống đi bộ. Đây là cấp bậc lễ nghĩa. Bên ngoài sắc trời đã tối, vốn nên ngủ lại giáo chủ một đêm. Hai người không nhanh không chậm hướng dưới núi tiến đến. Tuy nói bọn hắn đi lại không nhanh, nhưng tốc độ so với người bình thường vẫn là phải nhanh hơn 10 lần. Phật tâm nói, Tần giáo chủ tại ta Đại Lôi Âm tự ở thời gian mặc dù ngắn, nhưng là động tĩnh lại dẫn xuất không ít. Có mấy cái tăng nhân mất mạng, có chút tăng nhân xuống núi hoàn tục, nhưng mà Như Lai nhưng vẫn là để giáo chủ xuống núi. Tần Mục cười nói, Như Lai lòng dạ rộng rãi, ta rất bội phục, không hổ là Phật môn đệ nhất người giác ngộ. Như Lai vứt bỏ thiên kiến bè phái, chịu ra tay cứu chữa Tư Bà Bà, trong nội tâm của ta rất cảm kích. Phật tâm cười nói, giáo chủ, ta muốn lại nhìn một chút Đại Dục Thiên Ma Kinh, không biết có thể. Tần Mục lấy ra Đại Dục Thiên Ma Kinh, triển khai, hiện ra vô số văn tự. Phật tâm Phật tử vừa đi vừa nhìn, lắc đầu nói, thật sự là hại người pháp môn. Mỗi một chiêu thần thông, mỗi một loại công pháp, đều là đoạt tính mạng người. Luyện pháp cũng là tà cực kỳ. Tần Mục kinh ngạc, Phật tử dùng cái gì nói vậy? Phật tâm nói, ngươi nhìn Tạo Hóa Thiên Ma Công này, lột ra chế áo, còn muốn đem hồn phách khí huyết phong ấn, mới có thể chế thành có thể thiên biến vạn hóa y phục. Đây còn không phải tà pháp. Tần Mục cười nói, Tạo Hóa Thiên Ma Công chủ tu nội tại, dùng để phong ấn hồn phách khí huyết chính mình, để cho mình không bị ngoại ma chỗ xâm, cũng không phải là lột da chế áo. Nếu như muốn biến hóa, Tạo Hóa Thiên Thần Công phối hợp Tạo Hóa Linh Công, đủ để làm được. Phật tâm lắc đầu nói, giáo chủ, là ngươi lĩnh ngộ sai mới đúng. Thiên Ma Công tiếng xấu ở bên ngoài, ai chưa nghe nói qua? Ngươi tuổi còn nhỏ, đọc qua vài cuốn sách, lĩnh ngộ có chỗ sai lầm cũng là bình thường. Ngươi lại nhìn Tạo Hóa Tiên Thiên Công này, đây rõ ràng là hái vừa xuất thế anh hài tiên thiên chi khí mới có thể luyện thành ma công. Luyện thành môn công pháp này, dung nhan không già, vì dung nhan không già, không biết muốn hại chết bao nhiêu vừa xuất thế anh hài. Tần Mục dở khóc dở cười, chỉ ra chỗ sai nói, cái gọi là tiên thiên, cũng không phải là chỉ anh hài, mà là anh hài trạng thái. Anh hài xuất sinh chưa sinh chính là tiên thiên, âm dương mới bắt đầu. Bão nguyên thủ nhất, tử hà sa kết nối tiên thiên chi mẫu, không cần hô hấp, hồn phách thuần khiết hoàn mỹ. Phật tử, ngươi lý giải sai, tu lụng môn công pháp này cũng không phải là muốn ăn rơi tử hà sa ăn hết anh hài, mà là muốn đem mình làm anh hài. Phật tâm lắc đầu nói, giáo chủ, ngươi còn không thừa nhận, Tạo Hóa Địa Nguyên Công này không phải thu thập trong mặt trời cùng đại địa ma hỏa, luyện chết chúng sinh ma công sao? Luyện chết càng nhiều người, oan hồn càng nhiều, uy lực càng mạnh, cuối cùng ma hỏa hóa thành địa ngục, là vì địa nguyên. Tần Mục cười nói, môn công pháp này còn có tạo hóa hai chữ, là dùng đến tu thần, lớn mạnh nguyên thần. Dùng người khác hồn phách đến lớn mạnh nguyên thần, còn không phải ma công? Phật tâm hỏi. Tần Mục lắc đầu nói, môn công pháp này cùng Tạo Hóa Tiên Thiên Công kết hợp, chính là tâm linh bão nguyên thủ nhất, hóa thành anh hài trạng thái, liên tiếp đại địa, hái đại địa mẫu khí, tráng ta nguyên thần, cũng có thể dùng để tạo hóa vạn vật. Phật tử, ta những ngày này tu luyện Đại Dục Thiên Ma Kinh, linh thai dị thường cường tráng, hai môn công pháp này tác dụng không nhỏ, ngươi cũng có thể luyện một chút. Phật tâm cười nói, ta không luyện, ta chỉ là muốn phê phán một chút mà thôi. Tần Mục thật sâu liếc hắn một cái. Phật tâm bằng phẳng, không giống giả mạo. Tần Mục cười nói, như vậy, Phật tử tiếp tục, Phật tâm tiếp tục quan sát đại dục thiên ma kinh. Nói, các ngươi thiên ma giáo không hổ chữ, ma, này. Ma tính quá nặng đi. Những công pháp thần thông này, càng xem càng là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Môn công pháp này gọi là Tống Tang Công. Muốn luyện thành, hẳn là muốn diệt cả nhà người ta. Tần Mục lắc đầu nói, môn công pháp này nhưng thật ra là ta Thiên Thành Giáo Tang Táng Đường công pháp. Luyện là người giấy hàng mã, thay người xử lý tang sự, để quỷ thần lui tránh. Phúc ấm tử tôn, Phật tử, ngươi nếu là mang theo thành kiến đi xem, hay là không cần nhìn, ta sợ hỏng ngươi Phật tâm. Phật tâm cười ha ha nói, Tần giáo chủ, ta đại lôi âm tự đem Như Lai đại thừa kinh cho ngươi xem. Không cho ngươi ta nhìn đại dục thiên ma kinh. Tần Mục mỉm cười nói, tốt a, vậy cũng do ngươi. Hai người tiếp tục hướng dưới núi đi đến. Phật tâm càng xem càng là lắc đầu. Đợi đi đến dưới núi, đã là lúc đêm khuya. Hắn đem đại dục thiên ma kinh nhìn hơn phân nửa. Tần Mục bốn phía nhìn lại, nơi này là Duyên Khang quốc địa giới. Đi lên phía trước chính là Duyên Khang, mà từ khác một bên xuống núi mới là Đại Khư. Bất quá lúc này Đại Khư bị bóng tối bao trùm, không thể đặt chân. Ngày Tết đã qua, đến tháng 2, trên trời trăng sáng sao thưa, là một vòng nguyệt nha, lại tản mát ra yên tĩnh u quang, sau ngày bình thường sáng lên rất nhiều. Nơi này là đại lôi âm tự phụ cận, bao phủ trên trời mây đen đã sớm bị đại lôi âm tự cao tăng trừ bỏ. Bởi vậy bầu trời lộ ra đặc biệt thấu triệt, phụ cận cũng có chút thôn trang, thờ phụng Phật Pháp, cung phụng Phật Tổ, bất quá nơi này thổ địa đều là đại lôi âm tự. Ở tại nơi này trong chút thôn trang đám người cũng đều là tá điền, trồng trọt sinh lương. Không hướng triều đình giao tiền thuê, chỉ hướng đại lôi âm tự giao thờ. Tần Mục lúc đầu cũng dự định trở về Duyên Khang, một là tiếp tục tu hành, hai là quản lý Thiên Thánh Giáo. Lần này Lệ Thiên Hành từ trong Thiên Phật Tháp đào thoát, cũng là chạy Duyên Khang quốc đi. Phật tâm còn tại nhìn đại dục thiên ma kinh. Hai người tới trước sơn môn. Thủ sơn môn tăng nhân chọn đèn lồng ngồi ở chỗ đó. Bên cạnh ngủ một con dị thú tứ bất tượng. Bên cạnh còn có mấy cái tùy tùng. Nhìn thấy bọn hắn liền vội vàng đứng lên. Phật tâm Phật tử tiến lên hỏi thăm. Những người kia nói, chúng ta là thái tử tùy tùng. Đều là tục nhân, không vào được chùa miếu. Bởi vậy ở bên ngoài xin đợi. Ta muốn đưa ma giáo chủ xuống núi. Hoàn mỹ khoản đãi chư vị. Thứ tội, Phật tâm gọi tứ bất tượng, nắm đầu dị thú này đi tới. Nói, Tần giáo chủ, ta còn cần nửa canh giờ mới có thể xem hết. Giáo chủ nếu là không để ý, ta lại cho giáo chủ đoạn đường. Ta đại lôi âm tự tứ bất tượng quanh năm nghe được Phật Pháp. Tu vi rất là tinh thâm, có thể đuổi theo kịp ngươi Long Kỳ Lân. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Như vậy rất tốt. Tứ bất tượng cùng Long Kỳ Lân sánh vai mà đi. Phật tâm sau đầu hiện ra Phật quang. Chiếu sáng đại dục thiên ma kinh. Tiếp tục nghiên cứu. Ma giáo chủ. Mấy thái tử tùy tùng kia nhãn tình sáng lên. Cái nào ma giáo chủ? Thủ sơn môn tăng nhân kia nói. Còn có cái nào? Thiên ma giáo Tần giáo chủ. Khí thế hung hung, mê hoặc lấy để trong miếu tăng nhân hoàn tục không ít. Mấy ngày nay còn không ngừng có tăng nhân xuống núi hoàn tục đi. Cho dù là ta mấy vị sư thúc sư bá kia cũng hoàn tục rất nhiều vị. Mấy người kia liếc nhau, cười nói, công lao của chúng ta đến rồi. Thiên ma giáo giết Tôn Nan Đà, diệt Nan Đà tự, chính là thiên ma giáo chủ từ đó giở trò. Không nghĩ tới trong này gặp được hắn. Đi, đi được công lao này. Tăng nhân kia hoảng hốt vội nói, mấy vị thiện nam tử, không cần nghiệp chướng giết người, chớ có bị thương Phật tử. Mấy vị tùy tùng thái tử kia cười nói, người cứ việc yên tâm. Tần Mục ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng, một mực ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trăng, thân hình theo Long Kỳ Lân đi lại mà chậm rãi chập trùng. Hiện tại là ngày mùng 8 tháng 2, Nguyệt Nha rất cong, Phật Tâm thở phào một cái, đem Đại Dục Thiên Ma Kinh còn cho Tần Mục, nói, tiểu tăng rốt cục xem hết, đích thật là ma đạo kinh điển. Tần giáo chủ vì sao một mực tại nhìn lên bầu trời mặt trăng? Trong đại khư ta không có trăng sáng. Tần Mục thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng điểm một cái Đại Dục Thiên Ma Kinh. Quyển kinh thư này lại hóa thành một cái cuộn chỉ. Cười nói, bởi vậy mỗi lần nhìn thấy mặt trăng lúc, ta luôn cảm thấy minh nguyệt rất đẹp, rất mê người. Mà lại, ta còn muốn nhìn xem đại lôi âm tự địa giới ở nơi nào. Phật Tâm nao nao, hiếu kỳ nói, đại lôi âm tự địa giới. Tần Mục gật đầu, nhìn thấy trên trời mặt trăng bị mây đen ngăn trở, thả người từ Long Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống, chỉ gặp hắn rơi xuống chi địa, một bên là ánh trăng, một bên là mây đen lưu lại hắc ám. Cười nói, đại lôi âm tự địa giới, hẳn là ngay tại kề bên này, Phật tử mời xem. Đại lôi âm tự cao tăng đem trong địa giới mây đen tất cả đều lấy đi. Phía ngoài mây đen chính là duyên khang quốc đám mây, không về đại lôi âm tự quản hạt. Phật Tâm cũng từ trên tứ bất tượng nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn một chút mặt đất, kinh ngạc nói, ta chưa hề biết đại lôi âm tự còn có biên giới. Nói như vậy, phụ cận hẳn là còn có giới bia. Tần Mục tới hào hứng, cười nói, không bằng chúng ta tìm xem. Phật Tâm tựa hồ cũng có thiếu niên tâm tính, hai cái thiếu niên lang một phen tìm kiếm, sau một lúc lâu tìm đến một cái sườn đồi, đó là một khối trụi lùi đứng sừng sững ở trên mặt đất đỉnh núi, bị cắt đến chỉ còn lại có một nửa, cao hơn 10 trượng, trên đó viết đại lôi âm tự giới chữ. Phật Tâm vỗ tay cười nói, quả thật có dạng này một tấm bia đá. Ta tuy là đại lôi âm tự tăng nhân, nhưng không có nghe các tiền bối nói qua. Tần giáo chủ, ta nghe nói thiên ma giáo không tu tâm. Đối với tâm cảnh cao thâm hay không có bao nhiêu yêu cầu. Các người thiên ma giáo công pháp dễ dàng tốc thành, nhưng bởi vì luyện công không luyện tâm, cho nên dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tần Mục đứng tại dưới khối giới bia này, ngửa đầu dò xét trên giới bia chữ viết, có loại thuyết pháp này. Phật Tâm ánh mắt chớp động, nói, Phật môn công pháp luyện tâm, lại thêm đại dục thiên ma kinh tốc thành, phải chăng liền sẽ hoàn mỹ vô khuyết. Tần Mục còn đang dò xét chữ trên giới bia, hững hờ nói, cái này ta liền không biết. Phật Tâm nhìn xem phía sau lưng của hắn. Tần Mục nhìn phía trước bia đá, hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Đột nhiên, Phật quang đại phóng, ma khí tùm, dưới giới bia Phật ma hai điểm thiên hạ, một chính một tà, âm vang va chạm. Tần Mục xoay người lại, sau đầu Phật quang đại phóng, như là một tôn áo vàng đại Phật, giơ tay nhấc chân lôi âm đại tác, thúc dục là Như Lai đại thừa kinh. Mà Phật Tâm lại ma khí xâm nhiên, quanh thân dấy lên hừng hực ma hỏa, thúc dục chính là tạo hóa địa nguyên công. Hai người không nói một lời tại dưới khối giới bia này ngang nhiên giao thủ. Tần Mục đỉnh đầu nguyên khí như mây, mơ hồ hiện ra ngũ trọng chư thiên, vạn Phật triều tông. Phật Tâm quanh thân ma khí bốc lên, ma hỏa càng phát ra thịnh vượng. Hai người tại dưới đại lôi âm tự giới bia động tác mau lẹ. Đột nhiên ầm ầm tiếng vang truyền đến. Phật Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại một bước. Tần Mục tiến lên trước một bước, một trường lại một trường hướng hắn bổ tới. Mỗi một trường đều như là tòa này đại lôi âm tự giới bia đồng dạng nặng nề. Phật Tâm lùi lại không ngừng, trong tay mắt mũi miệng có máu tươi chảy ra. Âm âm Vân Mục lại là một chưởng nện xuống, giống như là một tôn đại Phật đánh ra vô minh nghiệp hòa. Phật Tâm đưa tay đón đỡ, thể nội truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm. Hắn lại lui về phía sau, đột nhiên cảm giác được phía sau dán bia đá, trong lòng không khỏi trầm xuống. Âm âm, Tần Mục lại là một chưởng vỗ xuống. Phật Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, ngã ngồi tại dưới giới bia, giơ tay lên nói, không cần đánh nữa, ta nhận thua là được. Tần Mục xách quyền nện xuống, một quyền lại một quyền. Sau một lúc lâu, hắn đứng dậy, Phật Tâm máu thịt be bét. Ngươi ma tính quá nặng, ta muốn giữ lại ngươi, nhìn tương lai ngươi như thế nào tai họa đại lôi âm tử. Tần Mục thu về bàn tay, đầu ngón tay tại lạch cạch dỉ máu, nhìn xem giới bia dưới hoàn toàn thay đổi Phật Tâm, nói khẽ, ngươi nhìn đại dục thiên ma kinh, mỗi một loại công pháp đều là xuyên tạc, so ma còn muốn giống ma, lưu lại ngươi, đại lôi âm tự khẳng định sẽ hủy ở trong tay của ngươi. Phật Tâm còn có một hơi, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo kiếm quang đánh tới, xì một tiếng đem hắn mi tâm xuyên thủng, phi kiếm xuyên qua sọ não của hắn, đem hắn đóng đinh trên giới bia. Chỉ nghe một thanh âm vui vẻ nói, rốt cục giết ma giáo chủ, tên này quanh thân ma tính thật nặng. Phật tử dù sao vẫn là Trạch Tâm nhân hậu, không có thống hạ sát thủ a. Một thanh âm khác cười nói, bất quá cuối cùng vẫn là tiện nghi chúng ta. Cắt đầu của hắn, đi hướng thái tử lĩnh thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.